Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giả Nhãn Lực phán đoán nói, chỉ mong đi, Lạc Hồng có thể mảy may không yên lòng đến, sinh tử tương bác đấu pháp cũng không phải vẻn vẹn là song phương chiến lực so đấu, hy vọng Tiểu Hắc đừng ra sự tình. Nhìn thấy Lạc Hồng nghe lời khuyên của mình về sau, vẫn là một mặt lo âu nhìn qua lôi đài, Trung Vệ Nương không khỏi sinh lòng hướng tới, nếu là ngày nào Tam Sư Huynh cũng có thể như thế nhìn ta liền tốt. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 41, quan sát yến cuồng. Bởi vì song phương đều là đánh thắng cuối cùng một trận liền có thể thu hoạch được danh ngạch, cho nên đấu pháp ngay từ đầu liền cực kỳ kịch liệt, trước đó giữ lại phù lục tất cả đều không muốn linh thạch tung ra. Hạm Vân Chi vốn là có nhiều vốn liếng, lần này vì thăng tiên đại hội càng là dốc hết hết thảy, đối oanh bắt đầu hoàn toàn không giả. Trên bách linh thạch nổ thành pháo hoa về sau, đấu pháp mới chính thức bắt đầu. Yến cuồng một đôi tiếng sấm chủ y là công kích lực cực mạnh cao cấp pháp khí, cách Hạm Vân Chi còn có 10 trượng liền đột nhiên bỗng nhiên đụng một cái, một đạo sét đánh bắn nhanh ra như điện. Nhưng mà, Hạm Vân Chi cũng có dấu đòn sát thủ, chỉ thấy nàng tế ra một khối màu vàng khăn lụa che trước người. Tiếng sấm đập ra sét đánh liền chút vết cháy cũng không có lưu lại, người quan chiến bên trong chỉ cần có chút kiến thức, liền lập tức nhận ra kia màu vàng khăn lụa là kiện đỉnh cấp pháp khí. Bất quá, Hạm Vân Chi tự hồ chỉ có một kiện trung cấp hắc kiếm pháp khí để mà công kích, yến cuồng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tiểu Hắc một mực rời rạc bên ngoài chiến trường, thỉnh thoảng đánh nghi binh. Tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng thân thể yếu ớt, không phải vạn vô nhất thất cơ hội. Hạm Vân Chi là sẽ không để cho nó chân chính phát động công kích. Đỉnh cấp pháp khí xuất hiện nhường yến cuồng biến sắc, hắn lập tức triệu hồi tiếng sấm chù y, hai tay đều nắm ở một cái, trong miệng đột nhiên phát ra gào thét. Cái gặp, yến cuồng làn da cấp tốc biến đỏ, thân hình tăng vọt 3 điểm, nhưng hắn vốn là thân hình cao lớn trở nên giống như tiểu cự nhân. Hắn chỗ tu luyện nộ tương công, đúng là có luyện thể hiệu quả bá đạo công pháp. Giờ phút này yến cuồng tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, phản phất Phật Môn La Sát ác quỷ, bằng này tấm tướng mạo liền có thể hù sợ những cái kia lá gan ít hơn chút tu tiên giả. Hạm Vân Chi mím chặt bờ môi, không thấy nửa phần ngày thường yếu đuối dễ xấu hổ, ánh mắt bên trong là tràn đầy kiên nghị. Yến cuồng nhanh chân chạy tới, hiển nhiên là muốn tại cận chiến bên trong bắt lấy màu vàng khăn lụa phòng thủ sơ hở. Hạm Vân Chi sao có thể nhường hắn toại nguyện, đánh ra một tấm ngự phong phù, cùng yến cuồng chơi lên mèo bắt con chuột trò chơi. Ngẫu nhiên bị đuổi kịp cũng có thể tại Tiểu Hắc phối hợp xuống, nguy hiểm đào thoát, dây dưa một lát về sau, yến cuồng trong thất khiếu cũng chảy ra vết máu, hiển nhiên là công pháp sắp phản vệ, đã đến nỏ mạnh hết đà. Hạm Vân Chi vừa mới hơi lỏng khẩu khí, chỉ thấy kia yến cuồng được ăn cả ngã về không, đem một thanh tiếng sấm chù y lấy cự lực vung ra, hiểm hiểm né qua, tiếng sấm chù y đánh vào trên lôi đài, nổ lên một mảnh bụi mù. Hạm Vân Chi tránh thoát một kiếp vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Quả nhiên một cái khác chui tiếng sấm chù y ngay sau đó theo khía cạnh đánh tới, vừa lúc bị nàng ôm cây đợi thỏ vàng khăn lụa bảo vệ tốt. Nhưng mà, yến cuồng thế công còn chưa kết thúc, hắn chân chính xác chiêu giấu ở trong bụi mù kề sát đất bay vụt mà đến, rõ ràng là một cái khí tức cực kỳ yếu ớt độc châm. Lúc này theo yến cuồng duy nhất có thể cứu viện Hạm Vân Chi cũng chỉ có nàng linh thú, nhưng mà Tiểu Hắc chẳng những không có đi cứu, ngược lại vây quanh sau lưng của hắn, nhanh chóng bỗng nhiên nhào cắn lên tới. Chính Hạm Vân Chi cũng không làm bất luận cái gì động tác phòng ngự, đem ra sử dụng hắc kiếm chém về phía yến cuồng, phối hợp với Tiểu Hắc giáp công. Sau một khắc, độc châm kia liền để ý liệu bên trong, bị tự hành kích phát linh thủy hộ thân phù ngăn trở. Trái lại yến cuồng lúc này chạy tới mặt lộ, nhưng mà hắn lại cuồng tiếu một tiếng, không quan tâm bay tới phi kiếm màu đen, đem thân thể thay đổi đến cực hạn một quyền đánh phía sau lưng. Nguyên lai, hắn là xem thấu Hạm Vân Chi thiện tâm. Hắc kiếm không có chém về phía chỗ yếu hại của hắn, dự định liều cái trọng thương đưa nàng linh thú banh sát, coi như yến cuồng rất rõ ràng trọng thương sau tự mình cơ bản không có khả năng thắng được trận này đấu pháp, nhưng hắn sớm bị lửa giận hướng ván đầu não, không chút do dự làm ra lựa chọn. Hạm Vân Chi hai mắt trừng trừng, nhưng căn bản không có lực lượng ngăn cản bi kịch phát sinh. Không được, Lâu Vũ bên trên, Lạc Hồng lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng đuổi không lên cứu viện. Ngay tại hết thảy tự hồ cũng không cách nào vãn hồi thời điểm, một cái hồng lăng theo bên cạnh bay tới đem Tiểu Hắc bao lấy, yến cuồng một quyền oanh trên hồng lăng, không có để lại một điểm vết tích, ngược lại mình bị nặng nề bắn bay ra ngoài, vừa lúc né tránh chém tới phi kiếm màu đen. Có thể Hạm Vân Chi đã bị Triệt để chọc giận, căn bản không có suy nghĩ, cầm ra một cái đê giai lôi hỏa phù lục, một mạch ném ra ngoài, một trận hỏa quang lôi âm về sau, Yến Cuồng bị oanh sát thành mảnh vụn cặn bã. Cuồng ca, Yến Tiếu Ba một cái đứng lên, rất nhanh a, xuất thủ cứu Tiểu Hắc chính là Chung Vệ Nương, bất quá nàng cũng không nghĩ tới Hạm Vân Chi sẽ giận dữ phía dưới đem Yến Cuồng giết, họ Chung nha đầu, ngươi có ý tứ gì? Yến Tu Minh ngữ khí âm lãnh cực điểm, hai mắt cắt gao nhìn chầm chầm Chung Vệ Nương, thế tất yếu nàng cho cái bàn giao, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Chung Vệ Nương tự biết đối lý nhưng cũng không chịu thua, đem đầu thoáng nhìn lại đùa nghịch lên lại đến, dù sao nàng làm Lý Hóa Nguyên đệ tử đối phương không có khả năng cầm nàng thế nào, ngươi. Yến Tu Minh tức giận vô cùng, lại nhất thời không có lấy bóp Chung Vệ Nương biện pháp, dù sao Chung Vệ Nương chỉ là xuất thủ cứu một cái linh thú. Yến Cuồng tuy bị phản chấn trọng thương, nhưng cũng tránh thoát phi kiếm màu đen, xem như hòa nhau, chân chính kẻ giết người lại sắp bái nhập cùng Yến gia quan hệ kém nhất Linh Thú Sơn, lại việc này là trên sinh tử lôi đài phát sinh, Yến gia cùng vốn không khả năng theo Linh Thú Sơn chiếm được thuyết pháp, mặc dù như thế, việc này cũng tuyệt đối không phải như thế thật đơn giản được rồi. Yến Tu Minh đánh một cái, đem ánh mắt chuyển qua Lạc Hồng trên thân, ai, quả nhiên không tránh thoát. Yến Cuồng cái chết nói trắng ra là cùng Lạc Hồng quan hệ không lớn, mặc dù Chung Vệ Nương là bởi vì hắn mới ra tay, nhưng không hiểu rõ nội tình người tuyệt đối nhìn không ra điểm này, thế nhưng là Lạc Hồng có thể phủ nhận sao? Có thể đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Chung Vệ Nương sao? Cái này hiển nhiên là tự hủy chỗ dựa ngu xuẩn hành vi, cho nên cùng hắn đến lúc đó bị người bức bách, không bằng Lạc Hồng hiện tại chủ động đứng ra. Yến gia tiền bối, tiểu sư thúc là thụ vãn bối nhờ vả mới xuất thủ. Nếu có trách phạt liền hướng về phía vãn bối tới đi. Lạc Hồng đứng người lên, không mình hành lễ. Lạc Hồng lần này tỏ thái độ nhường đối lý Chung Vệ Nương đối hắn hảo cảm tăng nhiều, đồng thời cũng làm cho Yến Tu Minh cùng Yến Tiếu lửa giận lại trướng ba điểm. Trên lôi đài, Hạm Vân Chi đánh giết Yến Cuồng về sau, đứng ngẩn ngơ một lát, mới theo Hồng Lăng bay đi phương hướng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy ngay tại Cúc Cung xin lỗi Lạc Hồng, trong lòng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Mặc dù nàng trong lòng biết Lạc Hồng lần này xuất thủ tương trợ, hơn phân nửa là vì hắn phó thác cho mình sự vụ, nhưng trong lòng vẫn là cảm kích vạn phần, là Lạc Hồng khả năng thừa dịp chịu trách phạt lo lắng không thôi, đồng thời hối hận tự mình lỗ mãng đánh giết Yến Cuồng cử động. Phải biết, Tiểu Hắc là cha mẹ của nàng hao hết suốt đời tâm huyết bồi dưỡng trồng sen lẫn linh thú, thực lực mạnh không mạnh chỉ là phụ, mấu chốt là Tiểu Hắc từ nhỏ bồi Hạm Vân Chi cùng nhau lớn lên, đã trở thành nàng sinh chính xác không thua gì tự mình ca ca tồn tại. Hạm Vân Chi có lòng là Lạc Hồng chia sẻ một chút trách phạt, có thể Linh Thú Sơn tiếp dẫn đệ tử đợi không được, không nói lời gì đem mang về thuộc về Linh Thú Sơn tòa kia to lớn lâu vũ. Hảo hảo, ngươi tiểu tử đã thừa nhận, vậy còn không tranh thủ thời gian tự phế tu vi, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ? Yến Tu Minh đem tự thân ma công vận chuyển tới cực hạn, lập tức nhường Lạc Hồng hô hấp cũng có dũng khí điên đảo rối loạn cảm giác. Uy lực có thể thấy được chút ít, chương 42, cắt xén bản Ngọc Long Tửu, vãn bối là không thể nào tự phế tu vi, không bằng liền để vãn bối mời rượu ba chén, tốt lắng lại tiền bối lửa giận. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, theo trong túi trữ vật bay ra một cái bạch ngọc chén rượu, cùng một cái dáng phong linh phù tiểu xảo tử hồ. Tiểu tử, ngươi vậy mà bắt ta tìm vui vẻ, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Yến Tu Minh giận tím mặt, chỉ là linh tử há có thể đem hắn đuổi. Rõ ràng là Lạc Hồng đang đùa bỡn hắn, tiền bối uống qua về sau, đương nhiên sẽ không giết ta. Lạc Hồng nhanh nhẹn đem kia phong linh phù xé ra, nồng đậm sóng linh khí nhường đang ngồi tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Lạc Hồng xuất ra tự nhiên không phải chính tông Ngọc Long Tửu, mà là hắn tại luyện chế Ngọc Long Tửu trước làm thí nghiệm sản phẩm, có thể mỗi một trong miệng cũng chứa giống như là 60 dược lực linh khí. Cái này một bình nhỏ cũng liền 10 ngụm lượng, ẩn chứa linh khí lại giống như là tụ khí đan. Đương nhiên tại tăng tiến tu vi phương diện vẫn là tụ khí đan càng hơn một bậc, dù sao linh tử phóng thích linh khí tốc độ quá nhanh, xa so với đan dược khó mà hấp thu, không có trúc cơ kỳ tu tiên giả có thể đối tụ khí đan nhìn như không thấy, Yến Cuồng nói cho cùng bất quá là cái luyện khí kỳ tộc nhân, nếu có thể dùng tính mạng của hắn đổi mấy hũ giống như là tụ khí đan linh tử, Yến Tu Minh khẳng định là sẽ không do dự, bỏ mặc là cái nào giai đoạn tu tiên giả, coi trọng nhất đều là tự thân tu vi. Lạc Hồng chính là xem thấu điểm này, mới có nắm chắc nói mình có thể lắng lại Yến Tu Minh lửa giận. Tiền bối, thỉnh uống cái này chén thứ nhất. Lạc Hồng đem bạch ngọc chén rượu đổ đầy, cung kính đưa cho Yến Tu Minh, làm đủ bồi tội thái độ. Cô, ngươi, gặp Yến Tu Minh thật đưa tay đón, cùng Yến Cuồng không minh bạch, Yến Tiếu không thuận theo kêu lên, cười cười đừng vội, cô ta nhiều nhất uống nó hai chén, hôm nay tất vì ngươi phế đi cái này tiểu tử tu vi. Yến Tu Minh bên trong miệng nói ngoan thoại, uống rượu động tác lại lưu loát cực kỳ, nước rượu vào cổ họng, một trận làm cho người vô cùng sảng khoái mát lạnh chi ý bơi qua Yến Tu Minh ngũ tạng lục phủ, đợi nước rượu vào bụng về sau, mãnh liệt hỏa nhiệt cảm giác nương theo lấy nổ tung linh khí, quét sạch Yến Tu Minh toàn thân, trong đó tư vị quả nhiên là mỹ diệu, mà càng làm Yến Tu Minh vui mừng chính là, tại thân thể lạnh nóng giao thế bên trong, hắn lại phát hiện tự mình ngộ ra được một tia âm dương chuyển đổi huyền bí. Cái này thế nhưng là đối với hắn tu luyện rất có ích lợi a, tiền bối, chén thứ hai này, đừng nói nhảm, nhanh ngược lại. Yến Tu Minh vội vã bắt lấy kia lóe lên liền biến mất âm dương huyền bí, hai mắt đỏ ngầu thúc giục Lạc Hồng rót rượu, rất nhanh, chén thứ hai rượu vào trong bụng, Yến Tu Minh cảm giác tự mình cách thành công chỉ có cách xa một bước, sớm đã quên tự mình lúc trước lời nói, ba một cái đem ly rượu không phóng tới Lạc Hồng trước mặt, cô, cái này chén thứ ba không thể uống a. Yến Tu Minh nếu là uống cái này chén thứ ba, liền cho thấy tự mình tiếp nhận Lạc Hồng đề nghị, Yến Cuồng cái chết cũng liền triệt để bỏ qua, cái này khiến Yến Tiếu làm sao không gấp, lăn đi. Tiểu tử, tranh thủ thời gian rót rượu, Yến Tu Minh bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, đem nguyên bản yêu thương dị thường chất nữ, giống như rác rưởi quét ra, Lạc Hồng bên này tại rót rượu đồng thời, cũng kinh ngạc tại Yến Tu Minh điên cuồng biểu hiện, theo lý thuyết hắn cái này một bình cắt xén bản ngọc long tửu sẽ để cho trúc cơ kỳ tu sĩ coi trọng không giả, nhưng làm sao cũng không đạt được loại này cuồng nhiệt trình độ, mặc dù không rõ ràng nguyên nhân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lạc Hồng ngay tại chỗ lên giá. Nguyên bản hắn là muốn dùng 2-3 hũ linh tửu đổi kia Yến Cuồng một cái mạng, nhưng hôm nay xem ra không chỉ có một bình liền đủ, hắn còn có thể đến chút chỗ tốt. Quả nhiên, uống qua chén thứ ba về sau, Yến Tu Minh căn bản không có dừng lại ý tứ, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng trong tay tửu hồ. Nếu không phải cố kỵ trung vệ nương ở đây, giờ phút này khẳng định đã xuất thủ tranh đoạt. Tiểu tử, đem ngươi trong tay tửu hồ cho ta, Yến Cuồng cái chết ta liền không tính toán với ngươi. Yến Tu Minh trong mắt tham lam cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, là ủ chế này linh tửu thế nhưng là đã dùng hết vãn bối linh thạch, vốn là dự định hiếu kính cho sư môn trưởng bối, sang ra ba chén đã là cực hạn. Lạc Hồng gặp Yến Tu Minh trên mặt vẻ âm tàn càng ngày càng nặng, cảm giác hỏa hầu đã đến, nhanh lên đem lời nói gió nhất chuyển. Bất quá nếu là tiền bối khăng khăng đòi hỏi, vậy cũng không phải không được. Vãn bối Tố Văn Yến gia am hiểu luyện khí, cả gan hướng tiền bối đòi hỏi một cái cực phẩm pháp khí, không cần quá tốt, chỉ cần có thể tăng phúc thủy hành uy lực pháp thuật là đủ. Yến Tu Minh sắc mặt đầu tiên là phát lạnh, nhưng lập tức lại cười. Ta Yến gia thuật luyện khí có 102 Việt quốc, chính là cùng Nguyên Vũ quốc thần binh môn so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Tiểu tử ngươi chờ, ta đi một chút liền đến, nói đi. Liền hóa thành một đạo trường hồng phá không mà đi. Lạc Hồng đem phong linh phù một lần nữa dán tốt, thở một hơi dài nhẹ nhõm ngồi xuống, cùng một cái tu vi cao hơn nhiều tự mình tu tiên giả cò kè mặt cả cũng không phải một cái nhẹ nhõm sự tình. Lạc sư điệt, ngươi mới vừa nói cái này linh tửu là muốn hiếu kính cho sư môn trưởng bối, vậy ta có tính không ngươi trưởng bối nha. Trung vệ nương trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, khiến Tu Minh cùng nhiệt cử động nàng thế nhưng là thấy rõ rõ ràng ràng, giờ phút này lại là thèm ăn lợi hại. Đương nhiên, coi như tiểu sư thúc hôm nay không xuất thủ tương trợ, ngày khác vãn bối cũng sẽ đến nhà bái phỏng dâng lên linh tửu. Lạc Hồng lại lấy ra một cái mới tửu hồ, phóng tới trung vệ nương trước mặt, tiểu sư thúc thỉnh, đây là vãn bối vì ngươi chuẩn bị. Mặt khác, một cái dung lượng so nhỏ tửu hồ lớn gấp 5-6 lần cái bình xuất hiện tại trung vệ nương trước mặt, cấp trên trọn vẹn dán 3 tấm phong linh phù, đây là lưu sư thúc kia phần, còn xin tiểu sư thúc thay vãn bối chuyển giao. Hai tướng so sánh phía dưới, Trung vệ nương lập tức có chút ghen ghét, tam sư huynh ngược lại là thật không có bạch che chở ngươi, bất quá tuyệt đối đừng quên ta sư phụ, đem linh tửu cất kỹ, Trung vệ nương thiện ý nhắc nhở, kia là tự nhiên, bất quá lão tổ kia phần còn cần nhiều thời gian, đến lúc đó còn muốn thỉnh cầu tiểu sư thúc mang vãn bối cầu kiến lão tổ, không dám. Trung vệ nương thuận miệng đáp ứng nói, Lạc Hồng mừng thầm trong lòng, hắn không tiếc bốc lên bại lộ Ngọc Long tửu phong hiểm, chính là vì Trung vệ nương câu này hứa hẹn. Cái này thời gian điểm, hàng lão ma cũng đã tao ngộ qua đánh lén, có ta kia linh thủy hộ thân phù, lần này hắn phản sát đến cũng sẽ không giống nguyên bản như vậy kinh hiểm. Phải biết, nguyên bản nếu không phải hàng lão ma học qua giang hồ dị thuật bên trong súc cốt thuật, kém chút liền liền phù bảo phi kiếm cũng không có triệu ra đến liền bỏ mình. Hàng lão ma xưa nay ân oán rõ ràng, Thêm nữa hắn bái nhập Hoàng Phong Cốc sau nhu cầu cấp bách có người đỡ chiếu, cho nên Lạc Hồng cùng hắn lúc gặp mặt lại, một gốc chân năm sen loại linh dược đại khái dẫn đầu là không thiếu được, nhưng có linh dược, khó nói liền mang ý nghĩa Lạc Hồng cùng kia Yểm Nguyệt Tông thăng che mặt nữ giao dịch liền có thể thuận lợi hoàn thành sao? Nếu như Lạc Hồng thật nghĩ như vậy cũng quá ngây thơ, tu tiên giới công bằng chỉ tồn tại ở cùng giai tu tiên giả ở giữa, huống hồ thu hoạch Tịnh Liên Đan cổ phương cũng không phải là Lạc Hồng mục đích, đến lúc đó tránh không được muốn dây dưa một phen, cho nên Lạc Hồng nghĩ chiếm được Lý Hóa Nguyên niềm vui, để cho hắn có thế mượn hắn gia hổ dùng một lát, bảo đảm giao dịch dựa theo hắn dự định phương hướng đi. Lạc Hồng cùng Trung Vệ Nương đối thoại, nhưng đang ngồi hai gã khác tu tiên tiểu gia tộc trúc cơ kỳ tu sĩ giật mình tỉnh lại, bọn hắn mặc dù cũng trông mà thèm cắt xén bản Ngọc Long Tửu, nhưng càng không muốn cùng một tên kết đan kỳ đại tu kết thù kết oán, bọn hắn đều là tại Việt quốc có gia có nghiệp, nếu không phải kinh thiên lợi ích, là sẽ không bí quá hóa liều. Mà Yến Thủ Nghĩa ngoại trừ ngay từ đầu chú ý hai mắt Tử Hồ, liền một mực rầu rĩ không vui uống trà, Tử Hồ đã đối với Yến Tu Minh chuyện xong tu nhận mệnh, chương 43, Hàng Sư Đệ, Tử Hồng đi không bao lâu, liền lại bay trở về, Yến Tu Minh mới vừa rơi xuống đất, liền đem một khỏa hạt châu màu xanh ném Lạc Hồng, này châu tên là Bích Thủy Châu, trong đó bịt lại một đầu đỉnh cao cấp một yêu thú Bích Thủy Ngạc Tinh Hồn, phàm cầm này châu thi triển thủy hành pháp thuật người. Thuật pháp bên trong đều sẽ mang theo một tia nhất nguyên trọng thủy uy năng, khiến cho uy lực đại tăng. Bích Thủy Châu cho ngươi, mau đem trên tay ngươi Tử Hồ cho ta. Vật tới tay, song phương cũng đã được như nguyện. Yến Tu Minh cười the thé một tiếng, không kịp chờ đợi trở về bế quan tu luyện. Yến Thủ Nghĩa cười khổ đứng lên, cùng mọi người cáo từ về sau, cũng theo sát hắn rời đi. Yến Tiếu thì sớm đã thất hồn lạc phách đi hóa đao ổ lâu vũ, đạt được Bích Thủy Châu là niềm vui ngoài ý muốn. Lạc Hồng đối với Yến Tu Minh nói tới nhất nguyên trọng thủy cảm thấy rất hứng thú, nhưng lúc này hiển nhiên không phải nghiên cứu này châu tốt cơ hội, đành phải kềm chế trong lòng mình hiếu kỳ. Hạm Vân Chi trận kia giao đấu nhạc đệm qua đi, Thăng Tiên Đại Hội lại không có ngoài ý muốn nổi lên tình huống, rất nhanh bảy đại môn phái riêng phần mình 10 cái danh ngạch liền quyết định xuống dưới. Sau đó, như dự liệu bên trong, nhiều ngày chưa hiện thân Hàn lão ma cầm trong tay Thăng Tiên lệnh tìm tới Hoàng Phong Cốc tiếp dẫn đệ tử, lại gây nên một chút bạo động về sau, đi theo Hoàng Phong Cốc một đám đệ tử bị mang về Thái Nhạc Sơn Mạch, Lạc Hồng tự nhiên cũng là dựng đi nhờ xe, cùng nhau trở về Hoàng Phong Cốc. Bẩm trưởng môn, đệ tử Hàn Lập tự nhận tư chất thấp kém, tự nguyện nhường ra trúc cơ đan, hẳn là nói như vậy đi. Lạc Hồng đứng tại Hoàng Phong Cốc nghị sự đại điện bên ngoài một cái nơi hẻo lánh, đưa mắt nhìn cực lực che giấu tự mình vẻ không cam lòng Hàn lão ma theo họ Diệp lão giả rời đi. Tại Hàn lão ma bị ép mua trúc cơ đan một chuyện bên trên, Lạc Hồng từ đầu đến cuối không có tham gia, tuy nói bằng vào hắn cùng Lưu Tĩnh quan hệ, dọa lùi một cái không có kết đan kỳ trưởng lão hậu trường phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ không phải việc khó, nhưng làm như vậy liền có vẻ hắn quá mức ân cần. Dù sao, hiện nay là Hàn lão ma thiếu Lạc Hồng, không có đạo lý chủ nợ sẽ lên vội vàng giúp thiếu nợ người. Một phương diện khác, chính Hàn lão ma khả năng cũng không quá nguyện ý. Lúc này hắn tự cao có bình nhỏ tương trợ, cho rằng luyện chế trúc cơ đan không phải việc khó, cho nên so sánh đắc tội một cái cửa bên trong trúc cơ kỳ tiền bối, hắn càng muốn tổn thất một khỏa trúc cơ đan, đổi lấy hắn có thể an tâm tu luyện. Số ngày sau, Lạc Hồng cảm thấy Hàn lão ma tại Bách Thảo Viên cũng đã an định lại, liền chuẩn bị tới cửa bái phỏng. Vì có thể đi thêm Bách Thảo Viên thông cửa, Lạc Hồng cố ý hoa hơn 300 khối linh thạch mua một gốc 400 năm tu vi rượu cây ăn quả, phó thác cho Mã sư bá bồi dưỡng. Hàn lão đệ, a không, hiện tại hẳn là gọi là Hàn sư đệ, nghĩ không ra ta hai người càng như thế hữu duyên, mới ngăn không đến một tháng không ngờ gặp mặt. Tiến vào Bách Thảo Viên nhìn thấy ngay tại chăm sóc linh dược Hàn Lập về sau, Lạc Hồng giả trang ra một bộ vẻ mặt vui mừng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lạc sư huynh là tới thăm ngươi rượu cây ăn quả a, tại hạ thực tế nghĩ không ra sư huynh tinh thông con đường chế phù đồng thời, còn tinh thông sản xuất linh tửu. Rượu này quả thế nhưng là nổi danh khó luyện chế a, bởi vì bị Mã sư bá đặc ý đã thông báo, Hàn Lập ngược lại là không chút nào kinh ngạc tại Lạc Hồng tới chơi, nếu không phải là bởi vì khó luyện, 400 năm tu vi rượu cây ăn quả cũng không về phần bán dễ dàng như vậy, Lạc Hồng đưa nó mua về, cũng là vì giải thích tự mình phẩm chất cao linh tửu tồn tại, đến nay sản xuất tất cả rượu quả đều tốt tại hắn trong túi trữ vật phóng ra đây, coi như phải tinh thông, đúng. Ta mấy ngày trước đây nghe nói có vị họ Hàn tán tu cầm Thăng Tiên lệnh nhập môn, vậy sẽ không chính là Hàn lão đệ ngươi đi. Lạc Hồng biết rõ còn cố hỏi, chính là sư đệ. Lạc Hồng vừa nhắc tới Thăng Tiên lệnh, Hàn Lập liền không khỏi nghĩ từ bản thân đau mất viên kia trúc cơ đan, bất quá hắn sớm đã luyện thành hỉ nộ không lộ bản sự, mặc dù trong lòng buồn khổ, mặt ngoài lại là một mặt hòa khí chào hỏi Lạc Hồng tọa hạ uống trà. Như thế nói đến, kia bị ép bán ra trúc cơ đan cũng là Hàn sư đệ ngươi. Lạc Hồng hết chuyện để nói, mà lấy Hàn lão ma tâm tính, bị như vậy trực tiếp để lộ vết sẹo, châm trà động tác cũng không khỏi dừng lại, không phải bị ép, là sư đệ tự nguyện. Hàn Lập lừa mình dối người giải thích, ha ha, Hàn sư đệ tại sư huynh trước mặt liền không cần che giấu, trúc cơ đan thế nhưng là mỗi cái luyện khí kỳ tu tiên giả coi như tính mệnh đồ vật, lại thêm chúng ta Việt quốc tu tiên giới, cũng chỉ có một chỗ thu hoạch trúc cơ đan cần thiết linh dược địa phương, mà lại mỗi 5 năm mới có thể ra vào một lần, cho nên cái này trúc cơ đan sản lượng cực kỳ có hạn, phục dụng một khỏa liền thiếu đi một khỏa A, không khả năng sẽ có người tự nguyện nhượng lại. Nói tới linh dược, ta lần trước ủy thác sư đệ tìm sen loại linh dược có đầu mối chưa rồi, Lạc Hồng cố ý để lộ ra trúc cơ đan cần thiết linh dược tại hạn định nơi mới có thể thu được tình huống, uống trà lúc vụng trộm mắt nhìn Hàn lão ma, quả nhiên gặp hắn thần sắc thất thường, hoàn toàn ra khỏi đoán bộ dáng, bị hỏi sen loại linh dược một chuyện, Hàn Lập đầu tiên là do dự một chút, sau đó tự hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, chắp tay nói, Lạc sư huynh xin đợi, có thể Hàn lão ma, ta lúc trước vẫn là xem thường ngươi cẩn thận, nếu là không cầm trúc cơ đan bức ngươi một cái, linh dược này ngươi thật đúng là không có ý định lấy ra a. Rất nhanh, Hàn Lập liền bưng lấy cái hộp ngọc trở về, mở ra cái nắp, bên trong chứa một gốc tu vi 600 năm khoảng chừng màu trắng hoa sen linh dược, quả nhiên là thường thấy nhất chính khí sen, bất quá có 600 năm đạo hạnh, nhưng cũng dư xài. Lạc sư huynh, nhắc tới cũng xảo, ngày đó Thái Nam tiểu hội kết thúc về sau, sư đệ ta một mình một người bị hai cái không biết lai lịch tán tu truy sát, mặc dù dựa vào sư huynh phù lục may mắn chạy trốn, lại rớt xuống vách núi, này sen chính là tại kia đáy vực trong đầm nước phát hiện. Hàn Lập nghiêm trang nói bừa, Lạc Hồng cũng nghiêm trang nghe, theo ngươi Hàn lão ma biên cái gì, dù sao chỉ cần ngươi có dũng khí biên, ta Lạc Hồng liền có dũng khí tin, hay lắm hay lắm, nói như vậy này sen thật đúng là cùng ta có duyên, Hàn sư đệ ngươi muốn dùng nó đổi cái gì? Linh thạch, pháp khí cùng phù lục đều có thể, sư đệ một mực mở miệng là được, Lạc Hồng thành tâm vui mừng quá đổi, có cái này gốc 600 năm chính khí sen, hắn đại đạo chi cơ liền có hy vọng hoàn mỹ đặt vững, Lạc sư huynh, nếu như có thể mà nói, ta muốn cầm nó đổi một loại có thể để cho luyện khí kỳ tu sĩ tăng trưởng tu vi đan dược đan phương. Hàn Lập rất sớm trước đó liền đã cảm giác được Hoàng Long đan cùng Kim Tủy Hoàng hiệu quả càng ngày càng kém, hắn nhu cầu cấp bách đổi một loại mới đan dược, có thể, đây là hợp khí đan đan phương, sư đệ cầm đi đi. Lạc Hồng cho tới bây giờ đều là tính trước làm sau, biết rõ Hàn lão ma trước mắt cần thiết hắn tự nhiên có chỗ chuẩn bị, hợp khí đan loại này đại lộ đan dược đan phương tính không được nhiều trân quý, so sánh 600 năm linh dược, Lạc Hồng vẫn là nhỏ kiếm lời. Hàn Lập sửng sốt một cái, không nghĩ tới tự mình sở cầu nhiều năm sự tình một cái liền được giải quyết, lại có dũng khí cảm giác không chân thật, gặp Hàn Lập cất kỹ đan phương, Lạc Hồng đứng dậy làm bộ muốn cáo từ rời đi, lúc này đến phiên Hàn Lập gọi hắn lại. Lạc sư huynh, xin hỏi luyện chế trúc cơ đan linh dược đến cùng ở nơi nào có thể hái được? Vì sao nhất định phải 5 năm mới có thể ra vào một lần, không có gì tốt giấu giếm? Lạc Hồng lúc này cho Hàn Lập nói rõ huyết sắc cấm địa sự tình, cùng lần sau cấm địa mở ra sau đem phong cấm 60 năm trọng yếu tin tức. Hàn Lập sợ hãi giật mình, vạn phần may mắn tự mình tại cùng Lạc sư huynh trong lúc nói chuyện với nhau biết được việc này, nếu không mình cực khả năng khổ đợi 60 năm. Vị này Lạc sư huynh làm người tự hồ không tệ, lại nhìn nhìn lại, chương 44, tu tiên giả chiến lực, Hàn sư đệ mất đi một khỏa trúc cơ đan cũng không nên nản chí, trong môn phái thu hoạch trúc cơ đan phương pháp, ngoại trừ ta mới vừa nói tiến vào huyết sắc cấm địa tham gia thí luyện, còn có một cái chính là tham gia 10 năm một lần cuộc thi đấu trong môn phái, chỉ cần tại 30 tuổi trở xuống, cũng xông vào trước 200-300 tên người, liền có thể tại thi đấu kết thúc sau thu hoạch được một khỏa trúc cơ đan. Cụ thể thứ tự phải xem trong môn phái cao tầng chịu thả ra bao nhiêu khỏa trúc cơ đan. Hai cái này phương pháp mặc dù cũng vạn phần khó khăn, nhưng dù sao cũng so sư đệ thân là tán tu lúc gọi trời không ứng xuống đất không cửa thời điểm, muốn tốt nhiều lắm. Lạc Hồng hoàn toàn thay vào sư huynh nhân vật, giáo dục Hàn lão ma nhường hắn có dũng khí sảng khoái cảm giác. Lạc sư huynh cũng nghĩ trúc cơ a, kia nếu là sư huynh đến chọn, tham gia cái nào tương đối tốt? Hàn Lập một cái không quyết định chắc chắn được. Huyết sắc cấm địa hung hiểm vô cùng, hắn là tuyệt đối không muốn đi, có thể thi đấu đấu pháp hắn cũng không có lòng tin, dù sao cho đến nay hắn chỉ ở đánh lén trúng oanh sát kim quang người trên, cùng cùng dùng phi kiếm phù bảo chém hai cái tán tu, thi đấu là chính diện đối quyết, cũng không có khả năng lãng phí dùng để bảo mệnh phù bảo, chỉ dựa vào thế gian giang hồ học được bí thuật võ công sợ là không đủ dùng, Hàn sư đệ là tứ phẩm linh căn a. Lạc Hồng ngửa đầu uống một hớp rượu, đột nhiên đem chủ đề chuyển di, chính là, sư đệ ta ngũ hành khuyết kim. Hàn Lập hơi nghi hoặc một chút Lạc Hồng vì cái gì đột nhiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta cùng sư đệ đồng dạng cũng là tứ phẩm linh căn, chỉ bất quá ta là ngũ hành khuyết mộc. Hàn sư đệ, ngươi có biết vì cái gì tu tiên giới như thế không chào đón nhóm chúng ta những này tứ phẩm linh căn tư chất tu tiên giả, thậm chí đem chúng ta linh căn xưng là ngụy linh căn sao? Lạc Hồng ra vẻ phiền muộn, còn xin sư huynh chỉ giáo. Hàn Lập cũng là mới vừa biết mình linh căn tư chất không lâu, đối trong đó môn đạo còn không rõ ràng, đồng thời, hắn cũng đối Lạc Hồng linh căn tư chất cảm thấy kinh ngạc, trong lòng không hiểu sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm thụ, tốc độ tu luyện chậm chỉ là tiếp theo, chân chính mấu chốt ở chỗ phục dụng trúc cơ đan sau trúc cơ xác suất thành công. Phục dụng một khỏa trúc cơ đan liền để nhóm chúng ta trúc cơ xác suất thành công kia là thấp đến đáng thương a, cho nên nếu là sư huynh đến tuyển, liền tuyển toàn bộ, huyết sắc cấm địa muốn đi, thi đấu cũng muốn tham gia. Lạc Hồng những lời này đều là nói cho Hàn Lập nghe, đối với hắn tự thân mà nói, chỉ cần đan điền đại thành, trúc cơ căn bản không phải vấn đề, một khỏa trúc cơ đan là đủ, bởi vì linh căn tư chất ảnh hưởng bất quá là pháp lực độ tinh thuần, chỉ cần đan điền đủ lớn, đối pháp lực độ tinh thuần yêu cầu liền sẽ tương ứng giảm xuống, so sánh trên diện rộng tinh thuần pháp lực, Lạc Hồng ngược lại là cảm thấy trúc cơ đan một cái khác không đáng chú ý tác dụng, mới là trúc cơ đan sở dĩ là trúc cơ đan mấu chốt, phạt mau tẩy tủy. Tất nhiên không phải đơn giản như vậy, Hàn sư đệ, cự ly lần sau huyết sắc cấm địa mở ra còn có hơn 2 năm thời gian, nhóm chúng ta không nên chỉ lo khổ tu, hiện tại sẽ phải tay chuẩn bị, khổ tu, Hàn Lập liếc mắt Lạc Hồng trong tay Ngọc Long Hồ, thầm nghĩ nhiều lần gặp ngươi cũng tại uống rượu làm vui, nào có nửa phần khổ tu bộ dạng, kia thi đấu cái gì thời điểm bắt đầu, Hàn Lập không dám nghe tin Lạc Hồng lời nói của một bên, có khả năng hắn muốn phục dụng một khỏa trúc cơ đang chứng thực một cái. Thi đấu mới vừa vặn kết thúc, bất quá tiểu bỉ mấy ngày nữa liền sẽ bắt đầu, tiểu bỉ lại là cái gì? Hàn Lập nghĩ thầm cái này Hoàng Phong Cốc làm sao nhiều môn như vậy đạo, nếu là không có Lạc sư huynh chỉ điểm, không biết muốn bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, tiểu bỉ hàng năm cũng có, mục đích là nhường luyện khí kỳ các đệ tử nhận rõ thực lực của mình, đỡ phải thi đấu thời điểm quá nhiều người tham gia, trì hoãn thời gian. Sư huynh ta đã báo danh tham gia lần này tiểu bỉ, nghe nói đầu danh ban thưởng là ba bình Hoàng Long Đan, tê ba bình Hoàng Long Đan. Hàn Lập hít sâu một hơi, Lạc Hồng khóe miệng có chút co rúm, Hàn lão ma diễn kỹ không khỏi cũng quá tốt điểm, ngươi trong túi trữ vật Hoàng Long Đan sợ là đã xếp thành núi nhỏ đi, không sai, phần thưởng này mê người đi, Hàn sư đệ muốn hay không cũng báo danh tham gia, sư đệ tu vi nông cạn vẫn là không lên đài mất mặt, bất quá đến lúc đó chắc chắn sẽ trình diện quan chiến, lên tiếng ủng hộ sư huynh. Hàn Lập chủ yếu là nghĩ tăng trưởng nhiều cùng tu tiên giả đấu pháp kinh nghiệm, lên tiếng ủng hộ chỉ là tiện thể. Theo Bách Thảo Viên ra, Lạc Hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thán tự mình tân khuy ăn mặc sớm, gặp gỡ Hàn lão ma vẫn là một tấm giấy trắng thời điểm, tùy tiện lừa dối vài câu liền đạt thành toàn bộ mục đích, bay ở hồi trở lại Phương Hoa Viên trên đường, Lạc Hồng tự lẩm bẩm, tổng kết chuyến này thu hoạch, tại tiểu bỉ trên ta chỉ cần thể hiện ra hơn người pháp thuật tạo nghệ, liền có thể thay thế nguyên tắc ngô gió trở thành Hàn lão ma pháp thuật giáo tập, đến lúc đó chính là Hàn lão ma mỗi ngày tới tìm hắn, không phải hắn mỗi ngày đi dán Hàn lão ma mông lạnh, kết giao mục đích đến tận đây liền coi như đạt thành, mà lại đạt được trường hợp kia tức đang đan phương về sau, Hàn lão ma nhất định toàn lực khai lò luyện chế, coi như hắn có trưởng thiên bình tương trợ, cũng cần không ít linh thạch đất cho thuê nóng phòng, đến lúc đó từng nhóm bán ra một chút không đáng chú ý Hoàng Long đan cùng Kim Tủy Hoàng, cũng liền thuận lý thành chương. Ta chỉ cần phát động linh thạch thế công, liền có thể giải quyết tu luyện đến luyện khí đại viên mãn đang dược lỗ hổng, hắc hắc, bởi vì ta đặc thù phương pháp tu luyện, kháng dược tính vấn đề cách ta còn rất xa, vì cái gì tu tiên giả sẽ sinh ra kháng dược tính, về căn bản nguyên nhân chính là phổ thông tu tiên giả tại luyện hóa dược lực lúc, chỉ có 3 thành khoảng chừng bị luyện thành pháp lực, mà còn lại 7 thành bên trong tuyệt đại đa số cũng bị huyết nhục hấp thu, dần dà tràn ngập cùng loại dược lực huyết nhục tự nhiên sẽ càng phát ra bài xích nên loại này đang dược, mà tại linh áp nhục thể dưới, dược lực tất cả đều bị ước thúc ở trong kinh mạch, huyết nhục nhiều nhất hấp thu phục dụng lúc tràn ra kia một điểm, cho nên Lạc Hồng muốn sinh ra kháng dược tính, trên lý luận liền phải so Hàng lão ma ăn nhiều mười mấy gấp 20 lần Hoàng Long đan. Giải quyết Hàng Lập, Lạc Hồng đem lực chú ý thả lại trên người mình, vì trúc cơ đan cùng trúc cơ về sau tu luyện, huyết sắc cấm địa một nhóm Lạc Hồng tất nhiên muốn đi, hơn nữa còn đến giúp Lý Hóa Nguyên thắng được đánh cược, dạng này hắn khả năng tại trúc cơ sau hướng Lý Hóa Nguyên đưa ra cái kia quá mức yêu cầu, cho nên, tăng lên chiến lực liền thành việc cấp bách. Tu tiên giả chiến lực chia rất nhiều bộ phận, thường gặp có pháp khí, phù lục, pháp thuật, linh thú, bí thuật, trong đó ảnh hưởng lớn nhất, không hề nghi ngờ là pháp khí. Có một kiện đỉnh cấp pháp khí, có thể lập tức nhường luyện khí kỳ tu tiên giả chiến lực thu hoạch được tăng vọt. Nhưng mà, sở trường pháp khí cũng có rõ ràng chỗ xấu. Cái thứ nhất không thể nghi ngờ là phí linh thạch, cái này Lạc Hồng có thể không nhìn. Cái thứ hai chính là dễ dàng bị nhầm vào. Pháp khí cùng pháp khí ở giữa khắc chế quan hệ chỉ là phụ. Chủ yếu là chân chính đối thủ lợi hại đều sẽ có một hai loại nhầm vào pháp khí thủ đoạn. Dù sao chỉ cần khống chế hoặc hư hao địch nhân pháp khí, liền cơ bản có thể xác định đấu pháp thắng lợi. Lạc Hồng biết thủ đoạn bên trong, gần có đa bảo nữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh ngưng kính, xa một chút chính là ma đạo tu sĩ chỗ tu luyện những cái kia ô nhân pháp khí tà thuật. Trong đó quỷ linh môn thiếu chủ Vương Thiền hộ thân huyết vụ nhất làm cho Lạc Hồng khắc sâu ấn tượng, cùng ma đạo tu sĩ tranh đấu ngay tại không xa tương lai, cho nên dứt bỏ pháp khí, Lạc Hồng còn cần khác thủ đoạn. Chương 45, Ngọc Phù Quang tưởng pháp, chế phù là Lạc Hồng sở trường tuyệt chiêu, thế nhưng sơ cấp cao giai pháp thuật liên quan ngân phù văn số lượng quá nhiều, lại càng thêm thâm ảo, trong ngắn hạn hắn còn không khả năng tham ngộ, còn lại pháp thuật, linh thú cùng trong bí thuật, linh thú phương diện có đang chu ấu trứng. Đồng dạng không cách nào tại trong ngắn hạn tăng lên Lạc Hồng chiến lực, bí thuật thì ở vào một cái hết sức khó xử hoàn cảnh, mặc dù không có chân chính nghịch chuyển qua linh giao bí văn, nhưng Lạc Hồng biết rõ hắn trong đan điền kia đồ vật năng lượng mật độ cao bao nhiêu, nuôi gần một tháng thể tích cơ bản không có tăng trưởng, trừ phi là chân chính nguy cơ sinh tử, Lạc Hồng là tuyệt đối không nỡ sử dụng, không có khả năng mỗi lần đấu pháp cũng vận dụng át chủ bài, Lạc Hồng cần chính là có thể tăng lên thông thường chiến lực thủ đoạn, pháp thuật trở thành lựa chọn cuối cùng. Tại pháp thuật tu luyện mặt trái, Lạc Hồng bởi vì xuyên qua thần hồn giao hòa cùng đốn ngộ lúc thu hoạch, thần thức cường độ là đồng dạng luyện khí kỳ tu tiên giả gấp 2, cho nên tại sử dụng một chút pháp lực điều khiển yêu cầu cao pháp thuật thường có ưu thế cực lớn. Cái này khiến hắn tại trong vòng một năm học xong sơ cấp trung giai linh thuật tiểu vũ vân thuật. Tương phản, bởi vì Lạc Hồng lớn đang điền kế hoạch, hắn cố ý khống chế pháp lực của mình độ tinh thuần, dẫn đến pháp thuật của hắn uy lực kém cùng giai nhị phẩm linh căn tu tiên giả gần như năm thành. May mắn, đối với uy lực pháp thuật tăng lên có rất nhiều ngoại lực có thể mượn dùng. Thứ nhất, cảnh vật chung quanh linh khí thuộc tính, thi triển thủy hành pháp thuật lúc, chung quanh thủy hành linh khí nồng độ càng cao, pháp thuật uy lực lại càng lớn, đồng dạng có thể tăng lên 3 đến 5 thành. Thứ hai, ngũ hành sinh khắc, thủy hành là Lạc Hồng tu luyện căn bản, cho nên kim hành chính là tốt nhất hỗ trợ, nước chìm mà không ngưng. Nhưng chỉ cần gia nhập vàng, liền có thể hình thành chỉnh thể, kim thủy chung sức uy lực tăng gấp bội. Thứ ba, thể chất đặc thù. Đây là đối uy lực pháp thuật tăng lên ảnh hưởng lớn nhất ngoại lực. Tam dương chi thể Lý Hóa Nguyên coi như cùng Lạc Hồng cùng là luyện khí 10 tầng, vung ra tiểu hỏa cầu uy lực cũng còn cao hơn Lạc Hồng ra gấp 2 khoảng chừng, mà lại theo tu vi tăng lên, loại này chênh lệch còn đem tiếp tục mở rộng. Khác nhau ngay tại ở, Lạc Hồng huyễn hóa ra chính là phổ thông linh nóng, mà Lý Hóa Nguyên huyễn hóa ra chính là uy lực mạnh hơn tam dương chi hỏa. Thể chất nhân tố là khó nhất cải biến, nhưng cũng mang ý nghĩa nó là lớn nhất đào thải tính. Đệ nhất cùng điểm thứ hai chỉ cần là hơi có chút đấu pháp kinh nghiệm, hoặc là có trưởng bối nhắc nhở, đều sẽ có ý thức vận dụng, cho nên muốn cùng cái khác tu tiên giả chân chính kéo ra chênh lệch, mấu chốt vẫn là ở tại những cái kia để cho người ta hâm mộ pháp thể. Đồng dạng là gốc carbon sinh vật, đều là từ huyết nhục tạo thành sinh mạng thể. Dựa vào cái gì có chút may mắn cứ như vậy đặc thù, cái này lúc trước Lạc Hồng là không cách nào giải thích, thẳng đến mấy ngày trước, hắn đạt được Bích Thủy Châu, tại đỉnh cấp pháp khí bên trong, hỗ trợ hình Bích Thủy Châu bởi vì chỉ có thể tăng phúc uy lực pháp thuật tác dụng, ở vào tầng dưới chót nhất, nguyên bản, Lạc Hồng coi là Bích Thủy Châu bên trong Bích Thủy Ngạc Tinh Hồn là tại hắn thi pháp về sau, đối với hắn pháp thuật tiến hành tăng phúc, nhưng mà, hắn hoàn toàn sai, là Lạc Hồng tế ra Bích Thủy Châu về sau, Bích Thủy Ngạc Tinh Hồn trực tiếp xuất hiện tại hắn Nê Hoàng Cung trong, cái này dĩ nhiên không phải đoạt xá, được luyện chế qua Bích Thủy Ngạc Tinh Hồn hoàn toàn không có thần trí, liền ngoan ngoãn ghé vào Lạc Hồng thần hồn quan đoàn một bên, Lạc Hồng đối hắn có tuyệt đối lực khống chế, thoạt đầu, Lạc Hồng chẳng qua là cảm thấy tự mình cô lậu quả văn, sau khi kinh ngạc không có để ý, thi triển cái thủy đạn thuật muốn thử xem cụ thể tăng phúc trình độ, nhưng không ngờ, tại pháp lực chảy qua kinh mạch trong nháy mắt, ba cái trước đó tuyệt đối không có không trọn vẹn ngân phù văn xuất hiện, làm cho Lạc Hồng ngưng tụ ra thủy đạn xảy ra biến hóa, kia một tia nhất nguyên trọng thủy uy năng nguyên lai là ý tứ này, cảm thụ được trọng lượng viễn siêu lúc trước gấp đôi thủy đạn, Lạc Hồng lâm vào trầm tư. Nhất nguyên trọng thủy chính là hiếm có linh vật, thường dùng cho kết đan kỳ tu tiên giả luyện chế thủy hành pháp bảo bên trong, giá trị cơ bản cùng thủy tinh tương đương, chỉ bất quá, cái trước đặc điểm là nặng nề, ngang nhau thể tích nhất nguyên trọng thủy so với sắt khối còn nặng hơn gấp 10, cái sau đặc điểm là rất có linh tính, gia tăng pháp bảo pháp lực gánh chịu hạn mức cao nhất, mặc dù đều là gia tăng uy lực, nhưng thiên về điểm khác biệt, nếm thử về sau, Bích Thủy Châu hiệu dụng liền rất rõ ràng. Nó sẽ để cho Lạc Hồng huyễn hóa ra linh thủy trọng lượng gia tăng, tiến tới tăng lên uy lực pháp thuật tại năm thành khoảng chừng, đối với phòng ngự hình pháp thuật hiệu quả càng tốt, nhưng mà, đây đều là thứ yếu. Lạc Hồng hiện tại chân chính quan tâm là, vì cái gì trong kinh mạch của hắn sẽ tạm thời hiển hiện không trọn vẹn ngân phù văn. Duy nhất nhân tố bên ngoài chính là Bích Thủy Ngạc Tinh Hồn, đáp án cũng tất nhiên ngay tại trong đó. Lạc Hồng lập tức trước kia chỗ không có chăm chú độ, đối hắn tiến hành toàn diện nghiên cứu. Rất nhanh liền tại Bích Thủy Ngạc Tinh Hồn nội bộ tìm được kia ba cái không trọn vẹn ngân phù văn, bọn chúng tồn tại hình thức hết sức quen thuộc, liền cùng Lạc Hồng thần hồn bên trong kia mấy cái lúc ban đầu ngân phù văn đồng dạng. Phát hiện này, nhưng Lạc Hồng bỗng nhiên vỗ trán của mình, kêu to tự mình sơ sót, lúc ban đầu sáu cái ngân phù văn là Lạc Hồng tại đốn ngộ sau đạt được, hắn vốn cho là đây là tới từ thiên đạo quà tặng, nhưng trước đó liền đã trị rõ ràng, thiên đạo đối tu tiên giả tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy. Có thể ngân phù văn lại đúng là trực chỉ chân lý tốt đồ vật, ý vị này, cái này sáu cái khắc ấn đến Lạc Hồng thần hồn trên ngân phù văn là đốn ngộ lúc, một ít điều kiện đạt thành sau tất nhiên sản phẩm, đốn ngộ lúc xảy ra chuyện gì? Bích Thủy Ngạc lại làm cái gì? Hai vấn đề kết hợp lại cân nhắc, Lạc Hồng đạt được kết luận là, thời gian, bình thường thi triển pháp thuật lúc, ngân phù văn đều là lóe lên một cái rồi biến mất, mà đốn ngộ lúc ngân phù văn từ đầu đến cuối ở vào kích phát trạng thái. Thứ này cũng ngang với vô số lần kéo dài thần thức cùng kích phát trạng thái ngân phù văn tiếp xúc thời gian, mà yêu thú tại cấp 5 trước kia cơ bản không có linh trí, nhất là Bích Thủy Ngạc như vậy hung tàn yêu thú, hoàn toàn bằng vào bản năng hành động, bọn chúng duy nhất đáng giá xưng đạo, cũng chỉ có dài dằng dặc sinh mệnh, cho nên, kết luận cuối cùng nhất chính là, thần thức thời gian dài cùng kích phát trạng thái ngân phù văn tiếp xúc, liền có thể chạm trổ vào tương ứng ngân phù văn, mà tồn tại ở trong thần thức ngân phù văn. Có thể tạm thời gia trì ở kinh mạch, hiện tượng này tuyệt đối không phải từ Lạc Hồng lần đầu phát hiện, bởi vì bỏ mặc tại đạo, ma, Phật, nho các loại cái nào tu luyện phe phái bên trong, đều có thể tìm tới một cái bí thuật thuộc loại, quan tưởng pháp, kể từ đó, nhìn chằm chằm một bộ đồ hoặc pho tượng xem cái mấy chục năm, liền có thể thu hoạch được các loại thần thông tuyệt đối duy tâm hiện tượng, cũng có giải thích hợp lý, tu tiên may mắn nhóm thể chất đặc thù cũng sáng tỏ. Trong kinh mạch của bọn hắn khẳng định so với thường nhân trời sinh có thêm nhiều ngân phù văn, khả năng này là do ở phản tổ, cách đời di truyền, nhân yêu ngược luyến các loại để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nguyên nhân. Lúc này, thông qua hiện tượng này, Lạc Hồng tìm được để cho mình chiến lực tăng vọt phương pháp. Đầu tiên bù đắp cái này ba cái không trọn vẹn ngân phù văn, bởi vì trước đó dùng nghèo nâng pháp bù đắp cấp 4 giao xương trên ngân phù văn, Lạc Hồng tích lũy khá nhiều kinh nghiệm. Công việc này hắn tại mấy ngày trước liền hoàn thành, tiếp lấy dùng luyện chế linh giao bí văn phương pháp, tại ngọc phù trên bản tạo dựng bao hàm cái này ba cái ngân phù văn thủy đạn thuật mạch kính. Đương nhiên, lần này Lạc Hồng áp dụng chính là công suất thấp nhất vật liệu, dù sao hắn chỉ cần nhường ngân phù văn bảo trì kích phát trạng thái là được. Cuối cùng, chỉ cần không nhìn tại ngọc phù trên bản vô cùng chậm tốc độ thành hình thủy cầu, liền có thể dùng thần thức một mực tiếp xúc cái này ba cái ngân phù văn. Đây cũng là Lạc Hồng ngọc phù quan tưởng pháp, so sánh cái khác sử dụng cổ điển quan tưởng pháp tu tiên giả, ở trong đó tiến bộ không thua gì theo bị động tiến hóa, lập tức nhảy vọt đến chủ động tiến hóa. Sinh vật bị động tiến hóa cần hàng ngàn hàng vạn năm thời gian, mà chủ động tiến hóa chỉ cần một châm gen cường hóa tề, nhiều nhất mấy ngày liền có thể xuống đất. Cho nên, Lạc Hồng tại tiểu bỉ bắt đầu trước hai ngày, liền hoàn thành cái này ba cái ngân phù văn thần hồn khắc ấn. Sau khi thành công, Lạc Hồng hoàn toàn si mê trong đó. Cũng không để ý cùng hàng lão ma ước định, lấy phương thức giống nhau làm cái linh giao bí văn ngọc phù. Nhưng mà, là cái thứ nhất giao xương ngân phù văn khắc ấn tiến vào Lạc Hồng thần hồn lúc, hắn nê hoàng cung chấn động mạnh một cái, lập tức nôn một nguồn máu lớn, ngất đi. Chương 46, Lạc Hồng dạy ngươi hiệu suất cao điệp thuẫn. Không biết qua nhiều thời gian dài, tại từng tiếng khác biệt la lên bên trong, Lạc Hồng chậm rãi tỉnh lại, đầu thỉnh thoảng nhói nhói nhường hắn hít sâu một hơi, ăn vào một khỏa liệu thương đang dược, điều tức sau một lúc, Lạc Hồng mới cảm giác khá hơn một chút, lần này thật qua loa. Nếu không phải thần hồn của ta cường độ viễn siêu thường nhân, lần này sợ là phải gặp nặng, quá tham a, ta còn là không có triệt để lĩnh ngộ, cẩu chữ chân kinh, chân nghĩa, sau này không thể lại tùy tiện lấy chính mình làm thí nghiệm. Tìm cơ hội bắt cái tà tu trở về đi, ân. Có thể hay không quá tàn nhẫn, bất quá, cái này cũng đã chứng minh thần hồn đối với ngân phù văn là tồn tại gánh chịu cực hạn. Lạc Hồng cũng không nghĩ tới, một cái cấp 4 giao xương trên ngân phù văn sẽ cho thần hồn mang đến lớn như vậy gánh vác, viễn siêu dự đoán a. Khuyên bảo xong tự mình, Lạc Hồng đi ra tụ linh trận, đưa tới Trác lão hỏi rõ thời gian, hôm nay chính là tiểu bỉ bắt đầu thời gian, chỉ có thể kiên trì lên, công tử, ngươi thật không có vấn đề sao? Trác lão một mặt lo lắng, bởi vì Lạc Hồng năm thứ nhất sản xuất linh tửu khẩu vị quá kém, chính hắn còn không tự biết, nghe Lưu Tĩnh chạy tới hiếu kính Lý Hóa Nguyên, kết quả bị đánh đỉnh đầu mặt mắng một trận, cho nên trong cơn tức giận theo thế gian thỉnh cái cất trụ đại sư, hiệp trợ tự mình ủ chế linh tửu. Cái này cất trụ đại sư chính là Trác lão, đến hôm nay hắn chẳng những mỗi ngày đợi tại Phương Hoa Viên vui đến quên cả trời đất, còn đem Lạc Hồng coi là tự mình chính xác quý nhân, không ngại, tu luyện ra điểm đường rẻ mà thôi. Lạc Hồng khoát khoát tay, tế ra thanh quan kiếm muốn đi gấp, Trác lão âm thầm oán thầm, công tử tu luyện ra đường rẻ cũng quá thường xuyên điểm, Hoàng Phong Cốc hàng năm tiểu bỉ, đều là tại mới nhập môn nơi ở của đệ tử một chỗ Bình Đỉnh Sơn Phong tổ chức. Nguyên nhân rất đơn giản, chân chính tự tin có thế tại thi đấu bên trong thắng được, cũng sẽ không đến tham gia tiểu bỉ, để tránh bị người dòm đi tự mình hư thực, cho nên, tiểu bỉ tại tuyệt đại đa số thời điểm, đều là đệ tử mới ở giữa luận bàn, trừ phi có đệ tử muốn mượn cơ hội tư đấu một phen, là Lạc Hồng ngự kiếm đến Bình Đỉnh Sơn lúc, nơi đây 10 cái bị phòng hộ trận pháp bao phủ trên lôi đài đều đã có bóng người bốc lên, còn tốt Lạc Hồng dẫn thẻ số dựa vào sau. Không phải vậy liền muốn bởi vì đến trễ bị miễn đi tư cách, vây xem đệ tử đông đảo, Lạc Hồng trực tiếp theo góc hẻo lánh tìm lên, rất nhanh liền tìm được nghiêm túc quan chiến Hàn lão ma, Lạc Hồng trực tiếp tại bên cạnh hắn rơi xuống đất, vừa định cùng Hàn lão ma chào hỏi, chỉ thấy sắc mặt của hắn đột biến, lập tức triệt thoái phía sau một bước, tay đè tại trên túi trữ vật, cái gì tình huống? Khó nói đằng sau ta có yêu thú hay sao? Lạc Hồng mộng, Lạc sư huynh, thần hồn của ngươi vì sao bất ổn bộ dạng? Hàn Lập khẩn trương nhìn chằm chằm Lạc Hồng nhất cử nhất động, ánh mắt cường điệu tại trên bả vai hắn linh thủy hộ thân phù trên dừng lại một hồi. Lạc sư huynh nếu là đối ta động thủ, ta nhất định phải lập tức tế ra phù bảo, cái khác thủ đoạn công kích cũng không thể trong nháy mắt đột phá linh thủy hộ thân phù phòng ngự. Không trách Hàn Lập khẩn trương như vậy, thật sự là Lạc Hồng bộ dạng này thần hồn bất ổn bộ dạng, rất giống bị người đoạt xá về sau bộ dáng. Hàn Lập đối đoạt xá thế nhưng là phi thường kiên kỵ. Hàng sư đệ không cần phải lo lắng, sư huynh chỉ là tu luyện bí pháp lúc quá mau công cận lợi nhiều, không có trở ngại, Lạc Hồng nửa thật nửa giả giải thích nói, khi đúng dịp, sư đệ cái này vừa vặn có một bộ an thần dưỡng hồn châm pháp, có thể có trợ giúp sư huynh, Hàng Lập nhìn như buông lỏng xuống tới, kỳ thực bất cứ lúc nào chuẩn bị thi triển La Yên bộ, vậy liền thỉnh hàng sư đệ mau mau thi châm, ta đang lo thần hồn vấn đề ảnh hưởng ta tiểu bỉ lúc phát triển đâu, Lạc Hồng hào phóng lộ ra phía sau lưng ngồi xuống. Lấy đó thành ý, ít nghiêng, Hàn Lập cho Lạc Hồng thi xong châm, Lạc Hồng lập tức cảm thấy thần hồn thương thế tốt hơn nữa, nhói nhói khoảng cách chẳng những cực lớn trì hoãn, mà lại cảm giác đau cũng giảm bớt rất nhiều, mà Hàn Lập cũng tại thi châm quá trình bên trong loại bỏ Lạc Hồng bị đoạt xá khả năng, hơi có chút hổ thẹn đưa lên một khỏa liệu thương đang dược, Lạc sư huynh, ngươi bị thương tốt nhất ít uống rượu một chút, Hàn sư đệ ngươi không hiểu, rượu này một ngày không uống, ta liền sẽ chết. Đáng tiếc Lạc Hồng nói lời nói thật, Hàn Lập chỉ coi thành trò cười, không đợi bao lâu, chủ trì tiểu bỉ trúc cơ kỳ tiền bối liền gọi vào Lạc Hồng thẻ số, Hàn sư đệ, lại để ngươi xem một chút sư huynh thủ đoạn, Hàn Lập khẽ vuốt cằm, hắn cũng nghĩ biết rõ vị này cùng hắn tu vi gần, tư chất tương đồng Lạc sư huynh thực lực chân chính, lên đài về sau, Lạc Hồng mắt nhìn đối thủ của mình, mặc dù mặc đồng dạng phục sức, nhưng trên người đối phương nồng đậm giang hồ khí, nhưng Lạc Hồng lập tức biết rõ phải đánh thế nào. Hai người các ngươi có thể rõ ràng tiểu bỉ quy củ, đệ tử rõ ràng. Đệ tử rõ ràng, tiểu bỉ quy củ cùng thi đấu, cấm sử dụng phù lục cùng hàng dùng một lần, cấm phục dụng tạm thời tăng cường thực lực đang dược, cấm khiến đối thủ tàn tật cùng lấy tính mạng người ta. Dù sao tiểu bỉ lúc thi đấu diễn thử, mà thi đấu mục đích là chọn lựa trúc cơ đan người dùng, không đem pháp khí cũng cấm rơi, chỉ là sợ dạng này liền không có cách nào đánh. Hoàng Phong Cốc nội bộ giao đấu coi như so Thăng Tiên Đại Hội độ chấn động nhỏ hơn nhiều, bất quá Lạc Hồng vừa mở trận vẫn là tế ra Linh Quy Thuẫn, cũng cho mình lên cái Linh Thủy Thuẫn, bọc tại Linh Quy Thuẫn bên ngoài, tốt quen thuộc nhất định phải theo bình thường nuôi thành. Đối diện cái kia giang hồ tu tiên giả không ngoài sở liệu trực tiếp cầm một cái trường kiếm màu đỏ, chân đạp khinh công hướng Lạc Hồng đánh tới. Trường kiếm màu đỏ trên linh khí cũng không như thế nào nồng đậm, nhiều nhất chính là cái cao cấp pháp khí. Lạc Hồng không để ý đến, lại cho mình chụp vào cái kim cương thuật, lại lần nữa cực đại tăng lên tự thân phòng ngự. Lúc này, giang hồ khí đệ tử cận thân, đi lên chính là một cái trái đang bổ, phải chặt chém, trái cấp thứ liên chiêu. Bị Lạc Hồng thật dày hộ thuẫn toàn bộ phòng ra ngoài, đến Lạc Hồng phản kích thời điểm, hắn đôi trong tay chỉ liên đạn, một cái tiếp một cái thủy đạn bắn ra, liên tiếp không ngừng tiếng bạo liệt về sau, giang hồ khí đệ tử chính chỉ là múa kiếm vũ đến có chút thở hổn hển, thân thể lại là lông tóc không thương, sau đó kiếm kích bên trong, giang hồ khí đệ tử rõ ràng cảm thấy đối phương hộ thuẫn trở nên cứng cáp hơn, hắn có lẽ không biết rõ đây chính là bị đánh tan thủy đạn, tạm thời cải biến chung quanh nước nồng độ linh khí nguyên nhân. Ý thức được thường quy thủ đoạn không có khả năng đột phá Lạc Hồng tường đồng vách sắt, giang hồ khí đệ tử lui ra phía sau chuẩn bị thi triển lớn uy lực kiếm chiêu. Lạc Hồng không có nóng lòng đánh gãy đối thủ tụ lực, hai tay của hắn ở giữa pháp quyết cấp tốc biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn linh khí bóng bị hắn ném thượng thiên không. Trong chốc lát, mây trắng cuồn cuộn, tràn ngập nước linh khí linh vũ tích tích mà xuống. Cho đến lúc này Lạc Hồng mới chính thức xuất thủ công kích, hai tay lại là một trận bấm niệm pháp quyết. Lại đồng thời thi triển hai cái sơ cấp trung giai rắn nước thuật, khi giang hồ khí đệ tử rõ ràng tu luyện chính là hỏa hành công pháp, hắn dự bị sát chiêu tự nhiên cũng là hỏa hành, tại tiểu vũ vân thuật sáng tạo nước linh khí dày đặc hoàn cảnh nhận cực lớn khắc chế, trái lại Lạc Hồng dùng pháp lực huyển hóa ra hai đầu rắn nước, cái đầu so như thường tình huống dưới lớn hơn một cỡ, đụng nhau về sau, lập tức phân cao thấp, giang hồ khí đệ tử tại rắn nước quấn quanh dưới, dứt khoát nhận thua hạ tràng, sau đó mấy trận giao đấu Lạc Hồng lấy đồng dạng sáo lộ nhẹ nhõm cầm xuống, chỉ cần đối thủ nhất thời nửa một lát không phá được hắn phòng, chính là một cái tiểu vũ vân thuật áp chế, thủy hành pháp thuật phần món ăn hầu hạ, Hàn Lập tại dưới trận thấy liên tục gật đầu, gặp địch tất điệp thuẫn, ta học được, Lạc sư huynh, chương 47, ám thanh tử ra mắt, tiểu bỉ tham gia đệ tử không nhiều, đến chạng vạng tối lúc, Lạc Hồng liền nghênh đón quyết thắng chiến, đối thủ lần này là cái không tưởng tượng được người, Lạc sư đệ, cửu ngưỡng đại danh. Lúc trước chỉ nghe văn sư đệ tại linh thực một đạo trên rất có thiên phú, không có nghĩ rằng còn tinh thông thuật pháp, nếu không phải sư huynh ta lần này hưng khởi, hôm nay tiểu bỉ đầu danh thật đúng là muốn bị sư đệ lấy được. Người nói chuyện tuổi vừa mới 20, anh tuấn thẳng tắp, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, xem thường người muốn ăn đòn bộ dáng, thêm nữa quanh thân có hiếm thấy gió linh khí vờn quanh, Lạc Hồng nghĩ không nhận ra hắn cũng khó khăn, bởi vì là quyết thắng cục, dưới trận quan chiến đệ tử đông đảo. Phòng hộ trận pháp cũng không ngăn cách thanh âm, lục sư huynh nhường đại đa số đệ tử cũng nhận ra Lạc Hồng thân phận, nguyên lai là Phương Hoa Viên Lạc sư huynh, gần nhất luôn nghe người ta nói tới, hôm nay lại là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, Lạc sư huynh tốt anh tuấn a, Lạc sư huynh, sư đệ có bút mua bán lớn muốn tìm ngươi nói chuyện, nghe đông đảo đồng môn nghị luận, Hàn Lập mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm kinh ngạc, Lạc sư huynh đúng là như vậy nổi danh. Khó nói hắn là trong môn phái luyện khí kỳ đệ tử bên trong chiến lực đỉnh tiêm một nhóm kia, còn đang nghi hoặc, Hàn Lập lỗ tai khẽ nhúc nhích, đem phụ cận hai tên nữ đệ tử vốn riêng lời nói thu vào trong tai. Sư tỷ, vị này Lạc sư huynh mặc dù dáng dấp trắng nõn, có thể tướng mạo quả thực thường thường, ngươi sao nói hắn anh tuấn đâu, ngươi cô nàng này biết cái gì? Quan dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì? Lạc sư huynh quản lý Phương Hoa Viên, thế nhưng là hàng năm có thể mang cho hắn hơn 3.000 cân linh cốc ít lợi, a à, đó không phải là hàng năm nhập trướng hơn 300 linh thạch. Hì hì, sư muội ta nghiêm túc nhìn dưới, Lạc sư huynh xác thực thật anh tuấn, Hàn Lập ngu ngơ một cái, hắn vốn cho là đại phái đệ tử cũng giống như Lạc sư huynh như vậy hào sảng, hiện tại mới biết rõ Lạc sư huynh là lệ riêng bên trong lệ riêng a. Giao đấu trên trận, Lạc Hồng thần sắc phức tạp, hôm nay một màn này là hắn sớm đã ngờ tới. Chỉ là so dự đoán nhanh điểm, dù sao Phương Hoa Viên lợi ích quá lớn, chấp chưởng vẫn là một cái luyện khí kỳ đệ tử, tất nhiên sẽ làm cho người ta đỏ mắt, cho dù cùng là cẩn thận nói đạo hữu, Lạc Hồng cũng không thể hoàn toàn học hàng lão ma, bởi vì hắn không có chưởng thiên bình, không có biện pháp mấy năm chỗ ở tại dược viên bên trong. Tương phản, vì các hạng nghiên cứu, Lạc Hồng vận dụng linh thạch tần suất so phổ thông luyện khí kỳ tu tiên giả cao hơn nhiều, cũng không thể mỗi lần cũng cải trang đổi tên đi phường thị, nhiều lần chắc là phải bị nhìn thấu, mà lại cũng không có nhiều như vậy đi phường thị cơ hội, cho nên trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lạc Hồng quyết định làm ruộng làm giàu, dù sao cũng không ai cho hắn ký sổ, bên ngoài hàng năm hơn 300 linh thạch, hắn hoàn toàn có thể làm hơn ngàn hoa, về phần làm như vậy đưa tới mặt trái hiệu quả, Lạc Hồng cũng sớm có đối sách. Hắn tin nghiên linh tử sản xuất cùng trên Ngọc Long Hồ luyện chế bí văn, đều không phải là tâm huyết dân trào tiến hành, mục đích ở chỗ thu hoạch đủ để đã động kết đan kỳ tu sĩ linh tử, chỉ cần có thể đạt được Lý Hóa Nguyên ủng hộ, tại Hoàng Phong Cốc bên trong liền không cần quá mức bó tay bó chân, cái này cùng Hàng Lão Ma trở thành Lý Hóa Nguyên đệ tử chính thức về sau, tại ma đạo xâm lấn thời kỳ từ bỏ dấu tài, trắng trợn chém giết ma tu, đổi lấy cổ đan phương là một cái đạo lý, một cái là bởi vì có nhu cầu. Một cái khác là bởi vì thực lực cho phép, Trung vệ nương bên kia đã có tin tức, nửa tháng sau liền có một lần gặp mặt Lý Hóa Nguyên cơ hội, đến lúc đó hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Bất quá trước đó, ta phải trước đem vị này bị người đẩy ra làm đầy tớ lục sư huynh đuổi, vừa vặn, dùng hắn đi thử một chút ta mới học thủ đoạn, tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, Lạc Hồng nếu muốn ở tiếp xuống nửa tháng không cửa sổ bên trong bình ổn sống qua ngày, nhất định phải hung hăng, giết lục sư huynh cái này khỉ. Lạc sư đệ, ta cảm thấy không có gì có thế so, không bằng sư đệ sớm nhận thua, miễn cho sư huynh ta đợi chút nữa thu lại không được tay, làm bị thương ngươi a. Lục sư huynh tế ra thanh giao cờ, miệng méo cười nói, đa tạ lục sư huynh quan tâm, muốn thắng sư huynh, xác thực sẽ để cho sư đệ có chút đau đầu. Lạc Hồng phản oán giận một câu, tế ra bích thủy châu, bắt đầu bút thuẫn, thần hồn bên trong, mới khắc ba cái ngân phù văn tỏa sáng chói lọi. Lạc Hồng huyễn hóa ra hình tròn thủy thuẫn theo bình thường nhạt lam sắc, biến thành nhạt thanh sắc, pháp lực tiêu hao là như thường thi pháp lúc nhiều gấp 3, nhưng huyễn hóa ra linh thủy trọng lượng tăng lên gấp 5 lần khoảng chừng, so sánh hắn tăng phúc uy lực, mức tiêu hao này là tuyệt đối đáng giá, nhìn thấy thủ đoạn mới hiệu quả thực tế, Lạc Hồng lòng tin tràn đầy, không cần biết ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, trước phá tại hạ phòng ngự tuyệt đối đang nói, hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lục sư huynh hai tay giang ra, hai đạo thanh sắc vòng tròn phong nhận lập tức thành hình, ăn ta thanh hồ trảm, hai đạo thanh hình cung theo khoảng chừng bao bọc đánh tới, Lạc Hồng nhìn cũng không nhìn theo thường lệ làm cái kim cương thuật, bành bành, hai tiếng nhẹ vang lên về sau, cái này hai đạo thanh hồ trảm tại Lạc Hồng vàng thanh sắc thủy thuẫn bên trên, cái tạo thành một chút gợn sóng, căn bản là không có cách trung chuyển bộ dáng, lục sư huynh pháp thuật có chút nghèo nàn a, Lạc Hồng có lòng thí nghiệm một cái vàng thanh sắc thủy thuẫn lực phòng ngự. Cho nên cũng không vội mà đánh trả, bất quá là ỷ vào đỉnh cấp pháp khí thôi, lại để ngươi nhìn ta thanh giao cờ lợi hại, lục sư huynh pháp lực điên cuồng mà tràn vào đỉnh đầu thanh giao bên trong, lập tức hơn 10 đạo thanh sắc phong nhận gào thét mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, trong chốc lát liền đến Lạc Hồng trước mặt, bất quá, loại công kích này so sánh vừa rồi vẻn vẹn lượng biến, mỗi đạo phong nhận uy lực cũng không tăng trưởng bao nhiêu, Lạc Hồng thiết kế phòng ngự tuyệt đối ưu thế lớn nhất. Ngay tại ở có thế nhanh chóng đem đơn điểm nhận công kích, gánh vác đến toàn bộ phòng ngự hệ thống bên trong, chỉ có dùng vượt qua toàn bộ phòng ngự hệ thống gánh chịu hạn mức cao nhất, tuyệt đối cường lực mục kích, mới có thể công phá. Cho nên khi phía dưới Lạc Hồng không có cảm thấy áp lực chút nào, ngược lại có tâm tư bình phán từ bản thân pháp lực tiêu hao, quang thả ra đến liền tiêu hao ta 120 pháp lực, bất quá chỉ là tiếp nhận loại trình độ này công kích, duy trì tiêu hao vẻn vẹn mỗi canh giờ 20 pháp lực. Hoàn toàn có thể tiếp nhận, số liệu thu thập đến không sai biệt lắm, cũng là thời điểm hoàn thủ, Lạc Hồng ngón giữa cong lên, một khỏa sâu thanh sắc, còn không có trứng gà lớn thủy đạn trong nháy mắt ngưng tụ ra, ba, bắn ra, sâu thanh sắc thủy đạn phá không mà đi, kỳ thế không thể đỡ đột phá phong nhận cách trở, cũng xuyên thấu lục sư huynh hộ thể thanh quang, tại hắn hoảng sợ ánh mắt kích xuống dưới bên trong hắn phát quang, như vậy biến cố nhường lục sư huynh thế công dừng lại. Rất nhanh hắn vốn nhờ dưới trận đồng môn xì xào bàn tán tức giận đến mặt đỏ lên, ngươi đây là đánh lén, Lạc Hồng chỉ là cười một cái, mặc kệ hắn, hắn vừa rồi thi triển đích thật là thủy đạn thuật, có thể dung nhập bộ phận nhất nguyên trọng thủy uy năng về sau, thủy đạn thuật đột phá ban đầu pháp lực gánh chịu trói buộc, thêm nữa bản thân uy lực cơ số gia tăng, trực tiếp khiến cho đạt tới sơ cấp trung giai pháp thuật cấp độ, không chỉ có rất có xuyên thấu tính, mà lại Lạc Hồng có thể giống sử dụng sơ cấp đê giai pháp thuật lúc như thế thuấn phát, Loại này bị Lạc Hồng mệnh danh là ám thanh tử, thủ đoạn công kích, có thể nói là lần đầu tu luyện Ngọc Phù Quan Tưởng Pháp lớn nhất thu hoạch. Chương 48, thẳng đến Tịnh Liên Đan. Lạc sư đệ nguyên lai là có chuẩn bị mà đến, thì nên trách phải sư huynh. Thanh Giao hiện, Lục sư huynh được ăn cả ngã về không, đem tự thân ba thành pháp lực một hơi chuyển vào Thanh Giao bên trong, cái gặp Thanh Giao cờ quang mang bắn ra bốn phía, thanh quang nhẹ nhàng, một nháy mắt liền hóa thành một cái dài 10 trượng thanh sắc cự giao, dương nanh múa vuốt cực kỳ đáng sợ, dựa theo tiểu bỉ điểm đến là dừng, kỳ thật vừa rồi Lục sư huynh cũng đã thua, có thể trọng tài trúc cơ tiền bối chỉ coi không thấy được, đủ để chứng minh Lạc Hồng lúc trước lo lắng, không phải tại buồn lo vô cớ. Lúc đầu, Lạc Hồng là có thế tại Lục sư huynh tụ lực thời điểm, liên phát ám thanh tử đánh bại hắn, nhưng cân nhắc đến làm như vậy đưa đến chấn nhiếp tác dụng không mạnh, liền cho phép hắn thả ra tuyệt chiêu. Chỉ bất quá, Lạc Hồng lúc này không chuẩn bị ngạnh kháng, thanh giao cờ hóa hình năng lực liền bắt nguồn từ lá cờ bên trong phong ấn thanh giao tinh phách, hắn bích thủy châu phẩm chất kém nhiều, nhưng cũng có tương đồng tác dụng. Lập tức, Lạc Hồng đem đỉnh đầu bích thủy châu dung nhập quanh thân thủy thuẫn bên trong, pháp lực tuôn ra, trong khoảnh khắc một đầu dài ước chừng 3 trượng vàng thanh sắc cự ngạc hóa hình mà ra, đi, cự ngạc một cái vung đuôi, bay nhào hướng theo trên không đè xuống cự giao, hai người chạm vào nhau, để cho người ta không tưởng tượng được là, hình thể viễn siêu cự ngạc cự giao lại bị vừa đối mặt đụng thành đầy trời thanh quang, cự ngạc khí thế không ngừng, đem ngu ngơ Lục sư huynh một đầu đẩy xuống lôi đài. Lục sư huynh, lập tức, một vị tuổi trẻ nữ tử chạy như bay đến, đỡ dậy thổ huyết không chỉ Lục sư huynh, mặt mũi tràn đầy lo lắng phục liệu thương đang dược, tiểu tử, đồng môn tỷ thí, ngươi ra tay có phải hay không quá nặng đi nhiều, thân là trọng tài trúc cơ tiền bối lạnh giọng nói, vẻn vẹn đoạn mất nửa phiến xương sườn mà thôi, nếu là bị nhà ta lão tổ biết rõ tự mình tộc nhân bị người như vậy khi nhục, còn không hung hăng hoàn thủ, vãn bối có thể lại muốn bị mắng, ha ha, ta tuyên bố, lần này tiểu bỉ bên thắng, Lạc Hồng, đa tạ tiền bối. Lạc Hồng nhận ba bình Hoàng Long Đan, vì ngăn ngừa bị đồng môn dây dưa, trực tiếp ngự kiếm trở về Phương Hoa Viên, nghỉ ngơi không bao lâu, Hàn Lập tựa như hắn dự liệu như thế tới cửa thỉnh giáo pháp thuật chi đạo, Lạc Hồng tự nhiên là biết gì nói nấy, đem mấy năm pháp thuật kinh nghiệm tu luyện dốc túi tương thụ, cũng cường điệu hướng Hàn lão ma đề cử liễm khí thuật, cứ như vậy, cách mỗi mấy nhật Hàn Lập liền sẽ tới cửa thỉnh giáo một lần, thời gian rất nhanh tới nửa tháng sau, còn xin mấy vị sư tỷ thông bẩm. Hoàng Phong Cốc đệ tử Lạc Hồng cầu kiến Xích Hà trưởng lão tọa hạ đệ tử Ngô Nhược Hy. Lạc Hồng cung kính đối trước người một vị Yểm Nguyệt Tông đệ tử thi lễ một cái, nhẹ nhàng nói, Ngô sư bá chính là trúc cơ kỳ tiền bối, ngươi một cái luyện khí kỳ đệ tử tìm nàng chuyện gì, chẳng lẽ cầm nhóm chúng ta tỉ muội tìm vui vẻ. Vị sư đệ này trắng trắng mềm mềm, chính là dáng dấp không quá tuấn tú, không phải vậy tỉ tỉ cũng không để ý cùng ngươi nộp cái bằng hữu, mấy cái này trông coi sơn môn nữ đệ tử lá gan khá lớn, lại trước mặt mọi người trêu chọc lên Lạc Hồng tới, khụ khụ, mấy vị sư tỷ, tại hạ xác thực tìm Ngu tiền bối có chuyện quan trọng, chỉ cần nói cho nàng biết, Cổ Đan Phương, ba chữ, nàng tự sẽ gặp tại hạ, tuyệt vô hư ngôn. Lạc Hồng lui ra phía sau hai bước, nắm thật chặt tự mình áo bào, lần nữa thỉnh cầu nói, vậy được rồi, ta đi vào thông bẩm, ngươi tại bậc này, gặp Lạc Hồng thần sắc nghiêm túc, mấy vị này thủ vệ đệ tử cũng không dám thật lãnh đạm, lập tức phái cái người đi Ngu Nhược Hy động phủ, chờ trong lúc đó, Lạc Hồng không khỏi nhớ tới ngày đó gặp mặt Lý Hóa Nguyên tình cảnh, nhắc tới cũng xảo, Lạc Hồng bái kiến lúc vừa vặn Lôi sư bá tại cùng Lý Hóa Nguyên uống rượu nói chuyện phiếm, uống chính là cắt xén bản Ngọc Long Tửu, rượu này Lạc Hồng chỉ cấp qua Yến Tu Minh cùng Chung Vệ Nương, cái sau tự mình kia phần đã sớm uống sạch, Lưu Tĩnh kia phần càng không khả năng bị nàng hiếu kính cho Lý Hóa Nguyên, kia khả năng duy nhất chính là Lôi sư bá đạt được chính là Yến Tu Minh kia phần, nhưng nhìn ngày đó tình hình, Yến Tu Minh là tuyệt đối không thể bán ra rượu này. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng đáy lòng hơi lạnh, Yến Tu Minh người này sợ là đã giữ nhiều lành ít, mà hành hung người hơn phân nửa chính là kia Yến Thủ Nghĩa. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này Yến Thủ Nghĩa cũng quá có thế ẩn nhẫn, dù sao Lạc Hồng ngày đó là không có từ trên người hắn phát giác được một điểm sát ý, hơn nữa còn cảm thấy người này đã nhận mệnh. Yên lặng đem Yến Thủ Nghĩa ghi vào kiên kỵ trên danh sách về sau, Lạc Hồng dâng lên một vò so cắt xén bản Ngọc Long Tửu tốt hơn gấp đôi không trọn vẹn bản Ngọc Long Tửu, lập tức nhường Lý Hóa Nguyên cùng Lôi sư bá ăn nhiều giật mình, khi biết Lạc Hồng là dùng 400 năm rượu quả ủ chế về sau, mới miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao cái này một vò không trọn vẹn bản Ngọc Long Tửu bao hàm linh khí giống như là dược lực 6.000 đan dược, là tụ khí đan gấp 10, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ uống, cũng có thể tăng trưởng một chút tu vi. Lý Hóa Nguyên không hỏi Lạc Hồng còn có hay không loại này xuẩn vấn đề, bao nhiêu linh cốc nhưỡng bao nhiêu linh tửu, linh dược gì nhưỡng cái gì linh tửu, trong lòng của hắn là có ít. Dựa theo hắn nhận biết, Lạc Hồng vì luyện chế cái này một vò linh tửu, ít nhất phải tiêu xài hàng năm theo Phương Hoa Viên đạt được hơn phân nửa ít lợi. Vui mừng, Lý Hóa Nguyên không chỉ có cho Lạc Hồng một đạo bao hàm hắn thần niệm phù lục, còn tưởng là trận đem hắn thu làm ký danh đệ tử. Sau đó, chịu không được tu vi dừng bước không tiến lên, Lạc Hồng liền một đường ngự kiếm đi vào Yểm Nguyệt Tông trước sơn môn. Vị sư đệ này, ngu sư bá bằng lòng gặp ngươi, ngươi ngược lại là có phúc lớn. Cầm cái này mai lệnh bài, đi theo ta. Lúc trước đi vào thông bẩm thủ vệ nữ đệ tử cầm trong tay một tấm truyền âm phù, đưa cho Lạc Hồng một cái bạch ngọc lệnh bài nói, làm phiền sư tỷ. Sau đó, Lạc Hồng liền được đưa tới một chỗ bố trí lịch sự tao nhã đình viện, tự hồ là chuyên môn dùng cho tiếp khách địa phương. Một người uống sẻ trà thơm, liền gặp một tên mang theo khăn che mặt áo trắng nữ tu phiêu nhiên mà tới, làn gió thơm che đậy qua hương trà. Nguyên lai là ngươi. Ngu Nhược Hy thấy một lần Lạc Hồng, liền nhận ra hắn là giao dịch hội hôm đó ngồi tại Lưu Tỉnh bên người luyện khí kỳ đệ tử. Gặp qua Ngu tiền bối, không biết tiền bối Tịnh Liên đang đan phương giao dịch ra ngoài không có. Lạc Hồng cũng không khách sáo, cái này nữ nhân thế nhưng là mị công cao minh, nếu là không nhanh chóng hoàn thành giao dịch, có lẽ sẽ bất tri bất giác lấy nàng đường. Lấy ra đi, ngươi đã tìm tới cửa, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Ngu Nhược Hy tố thủ một đám, đôi mắt bên trong khó nén vui mừng. Lạc Hồng lúc này đem chứa chính khí liên hộp ngọc lấy ra, để lộ phong linh phù, kéo ra nắp hộp hướng Ngu Nhược Hy biểu hiện ra. 600 năm chính khí liên, tốt. Nhanh cho ta, Ngu Nhược Hy tố thủ tìm tòi, lại bị sớm có chuẩn bị Lạc Hồng hiện lên. Ngươi tiểu bối này có ý tứ gì? Chẳng lẽ sợ ta không tuân thủ hứa hẹn? Ngu Nhược Hy hơi buồn bực nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.